Chương 234, Tăng Thi Vương Tiểu Tăng Thi, 17. Hàn Nguyệt lặng lẽ xoa xoa súng, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút sảng khoái. Nàng không chiếm được nam nhân, đến cuối cùng bởi nàng mà chết, như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Nếu là Tần Liệt biết, chính là bởi vì hắn cho tới nay lãnh đạm cự tuyệt, cuối cùng dẫn đến cái chết của hắn, cũng không biết có thể hay không hối hận Tần Liệt cong dung lượng thật lớn ba lô leo núi, đem thu thập đến vật tư gọn gàng ngăn nắp hướng trong báo thả, tận khả năng tiết kiệm không gian. Đi ngang qua quầy rượu thời điểm, lấy một bình chân quý rượu nhét vào ba lô bên cạnh túi tiền, thuận tiện đem bên trong lao tới một cái tang thi chém chết. Phụ thân thích uống rượu, không phải rượu ngon còn không chịu uống. Chai này rượu năm rất đủ, cầm lại lời nói, khẳng định cao hứng. Lại thuận tiện tại châu báu quẩy lấy một cái vòng tay, vừa nhìn chính là có tuổi tác quý phụ nhân mang đại kim vòng, nhét vào ba lô tường kép. Mặt thế, tiền tài còn không bằng giấy. Cho dù là dị năng giả tiểu đội ra thu thập vật tư, cũng sẽ không lấy loại này vô dụng ngoạn ý, dù sao mạng sống mới là trọng yếu nhất, điền đầy bụng đều gian nan. Ai đặc biệt còn làm cái khác loạn thất bát tao, nhưng mà Tần Liệt mỗi một lần ra, đều sẽ cho Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân mang vài thứ trở về, có đôi khi là sản phẩm dưỡng da, có đôi khi là quần áo, hoặc là thuốc lá cùng rượu. Hiếu thuận đến tận đây, bị người thân cận nhất bỏ qua, mới là nhất không thể tiếp nhận làm Tần Liệt lần nữa xuất hiện tại thương trường đại sảnh, chờ đã lâu Hàn Nguyệt ánh mắt lóe lên, sau đó nhanh chóng giơ tay, một thương bắn ra Tần Liệt tuy rằng không hề phòng bị. Nhưng hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng tại Hàn Nguyệt nổ súng trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác được nguy cơ, rồi sau đó ngay tại chỗ lăn một vòng, nhanh chóng né tránh. Không xong, Hàn Nguyệt không nghĩ tới chính mình thế nhưng không thể một thương đánh gục nàng trước còn nhắc nhở qua Tần Nho, Tần Liệt người này, một khi khởi tâm cảnh giới, tiếp theo xuống tay liền gian nan được nhiều, lại không nghĩ rằng, nàng hạ độc thủ, lại vẫn bị Tần Liệt tránh thoát. Vì thế nhanh chóng giơ tay, liên tiếp hướng tới Tần Liệt nổ súng. Thế tất yếu giết hắn, Tần Liệt chính mắt thấy được nàng nổ súng, giữa hai người tương đương với đã muốn xé rách mặt, nếu để cho Tần Liệt sống trở về, khó bảo không phức tạp. Giết hắn, là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tần Liệt nhân cơ hội đem ba lô để ở một bên, nhanh chóng trốn tránh. Nhưng mà tiếng súng như vậy kịch liệt, như không ngoại ý muốn lời nói, động tĩnh bên này rất nhanh liền sẽ hấp dẫn rất nhiều tang thi. Tần Liệt thân thủ nhanh nhẹn, tránh trái tránh phải sau, bất động thanh sắc dần dần hướng Hàn Nguyệt tới gần. Đến thời điểm chỉ cần một cái bước xa xông lên phía trước, sau đó bay nhào, thì có thể đem người ngã nhào xuống đất, triệt để chế phục kết quả, liền tại hắn hướng Hàn Nguyệt bay nhào đi qua thời điểm. Bên cạnh một viên đạn, bất ngờ không kịp phòng bắn trúng bên hông hắn. Tần Liệt không bổ nhào vào Hàn Nguyệt, cũng đã vô lực rơi xuống trên mặt đất, thét lớn một tiếng, đau nhức thổi quét toàn thân. Tần Nho Tần Liệt che eo bụng vị trí, máu tươi liên tục không ngừng chảy ra. Tần Nho phía sau là hắn dẫn dắt dị năng giả tiểu đội, bên trong có mấy người, đều là Tần Liệt tại mặt thế trước cất nhắc cấp dưới, là Tần gia bộ hạ. Tại nhìn thấy Tần Liệt trúng đạn ngã xuống đất, cái này chi dị năng giả tiểu đội người luống cuống chốc lát, lại tại Tần Nho một tiếng trách cứ chung, an tính lại tất cả im miệng cho ta ồn ào chút gì ca ca, người thường muốn tại mặt thế sinh tồn, rất khó. Tần Nho thổi thổi còn mạo khói trắng họng súng, người trước kia cảnh tượng như vậy vô hạn. Hiện tại tựa như chó nhà có tang dường như, chắc hẳn trong lòng cũng không chịu nổi. Một khi đã như vậy, ta cái này làm đệ đệ, liền chỉ có thể đưa ngươi đoạn đường. Ngươi nhìn, ta có phải hay không rất vì ngươi nghĩ.